Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1028, Vân Cao Thành. Diệp Viễn cười nói, thế nào, có cái gì, không thu hoạch ngoài ý muốn. Thông huyền cấp đan dược sẽ có một ít không tưởng được hiệu quả. Cái hiệu quả này, chỉ có người uống thuốc mình mới có thể biết. Nguyễn Song Châu chậm rãi gật đầu, hơi có chút hưng phấn nói, ta cửa thứ hai vô thượng chân ý cắm ở bình cảnh mấy trăm năm, lúc này đã thông suốt quán thông, phổ thông thần vương cùng đỉnh tiêm thần vương phân chia, chỉ là nguyên lực cảnh giới phân chia, đạo huyền cửu trọng là một cái chiều ngang cực đại cảnh giới nhỏ. Từ mới vào đạo huyền cửu trọng đến đạo huyền cửu trọng đại viên mãn. Đây là một cái 10 phần quá trình khá dài, cũng không phải nói, đỉnh tiêm thần vương thực lực, nhất định so phổ thông thần vương cường, nếu như ý cảnh cảm ngộ phi thường lợi hại, phổ thông thần vương như cũ có thể nghiền ép đỉnh tiêm thần vương. Mượn Diệp Viễn mà nói, lấy hắn ý cảnh cảm ngộ, hắn mới vào đạo huyền cửu trọng, có thể ung dung nghiền ép đỉnh tiêm thần vương. Thậm chí đỉnh phong thần vương, mà hư huyền cường giả, trừ phi là có thủ đoạn đặc biệt, bằng không nguyên lực cảnh giới so đỉnh phong thần vương chẳng mạnh đến đâu. Thế nhưng thực lực bọn hắn, nhưng có thể bỏ rơi đỉnh phong thần vương 10 cái đường phố. Cửu chân đan chỉ là đề thăng nguyên lực đan dược, Nguyễn Song Châu làm sao cũng không nghĩ đến, hắn cửa thứ hai vô thượng chân ý. Cứ như vậy nước chảy thành sông lĩnh ngộ, chuyện này với hắn thực lực đề thăng, cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Nguyễn Song Châu cửa thứ hai vô thượng chân ý đứng im mấy trăm năm. Trên căn bản là không có đột phá hy vọng, nhưng là cái này thông huyền cửu chân đan, cư nhiên trực tiếp để cho hắn cảm ngộ cửa thứ hai vô thượng chân ý. Ngao Khiên kinh ngạc nói, lẽ nào... Cái này thông huyền cửu chân đan còn có thể đề thăng ngộ tính hay sao? Nguyễn Song Châu cũng là vẻ mặt mờ mịt. Nói, cái này ta nhưng là không biết. Nói chung ta đang đột phá thời điểm. Đột nhiên linh quang nhất hiện. Cứ như vậy lĩnh ngộ. Còn có phải là thật hay không có thể đề thăng ngộ tính? Còn phải xem về sau tu hành. Khương Thái Thương vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói. Nếu quả thật có thể đề thăng ngộ tính, cái này thông huyền đan dược cũng quá nghịch thiên. Rất nhiều thần vương cường giả cuối cùng chọn đời cũng vô pháp đột phá. Chính là kém tại ngộ tính bên trên, nếu như thông huyền đan dược có thể đề thăng ngộ tính. Cái kia đối võ giả tác dụng, quả thực không thể đo lường a. Ngao Khiên ba người nhìn về phía Diệp Viễn. Lần này đối hắn là hoàn toàn chịu phục, bọn họ đều là tư lịch rất già thần vương cường già. Thực lực thông thiên, sở dĩ đi theo Diệp Viễn, cũng là bất đắc dĩ. Mặc dù bọn họ đối Diệp Viễn kiếp trước cường đại có một chút dài, nhưng này đều là tin vỉa hè đến, cũng không có một cái trực quan nhận thức. Nhưng là bây giờ, bọn họ nhưng là động lực 10 phần. Bởi vì bọn họ từ trên người Diệp Viễn, chứng kiến vô hạn có khả năng. Theo Diệp Viễn, bọn họ tương lai có lẽ sẽ có sự phát triển càng lớn mạnh không gian. Nhìn theo Diệp Viễn một nhóm ly khai long tộc, Ngao Đạc cũng là thật dài địa. Mà, thở phào, một cái chính quy long chủ ở lại trong tộc. Hắn là toàn thân khó. Đương nhiên. Duy nhất tiếc nuối chính là Thánh Long lệnh vô pháp trở lại trong tộc. Đạc, Thánh Long lệnh chủ ý, về sau ngươi cũng không cần đánh. Diệp Viễn hắn chính là Long tộc cộng chúa. Điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Ngươi phải nhớ kỹ, Diệp Viễn đi rồi, Ngao Vịnh trầm giọng nói. Nhưng là lão tổ tông, đây là vì cái gì? Một nhân loại, vì sao lại đạt được Thánh Long lệnh tán thành? Thì tại sao sẽ có phản tổ long hồn? Ngao Đạc không cam lòng nói. Diệp Viễn tồn tại, cho hắn mà nói, nhất định chính là như nghẹn ở cổ họng. Nếu như Diệp Viễn là long tộc cộng chúa, Vậy hắn đây tính toán là cái gì? Ngao Vịnh lắc đầu nói. Mặc dù không biết vì sao, thế nhưng hắn cùng Long tộc nhất định là có liên hệ lớn lao. Phản tổ Long hồn loại thể chất này, tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở một nhân loại trên người. Thế nhưng tất nhiên xuất hiện, chúng ta chỉ có vô điều kiện tiếp thu. Huyết mạch phản phệ đáng sợ, ngươi cũng không nên quên. Ngao Đạc biến sắc, gật đầu không nói thêm gì nữa. Ngao Vịnh yên lặng chốc lát, lại nói, Diệp Viễn sau khi sống lại, cơ duyên nghịch thiên, sợ rằng đã là chịu tải thiên mệnh. Hắn trở thành Long tộc cộng chúa, đối ta Long tộc mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Thánh Long lệnh tại hắn trên tay, e rằng so tại trên tay chúng ta càng hữu dụng. Ngao Đạc lặng lẽ không nói, nhưng cũng trong lòng biết lão tổ tông nói là lẽ phải. Chỉ là hắn thân cư vị, rất nhiều thứ có chút không bỏ xuống được a. Vân Cao Thành, cho tới nay đều là luyện dược sư thiên đường, bởi vì tiếp giáp vạn cổ dược viên, nơi đây đan dược thị trường phi thường phồn vinh, đặc biệt một ít tán tu luyện dược sư, đều thích tụ tập ở chỗ này. Lâu ngày, nơi đây liền trở thành trừ luyện dược sư công hội cùng dược vương điện ở ngoài, luyện dược sư thế lực lớn thứ ba. Bây giờ dược vương điện sụp đổ, tuy vẫn dược vương điện tên, cũng đã không dược vương điện thật. Vân Cao Thành liền nhảy lên trở thành thần vực đệ nhị đại đan đạo thế lực. Vân Cao Thành mặc dù có thể sừng sững không ngã, chính là xuất xứ từ hắn cường đại linh dược tài nguyên. Thậm chí luyện dược sư công hội có đôi khi đều sẽ tới nơi đây thu thập linh dược. Đương nhiên, luyện dược sư công hội chỉ là một lỏng lẻo tổ chức, cũng không phải là tất cả luyện dược sư đều một phần của luyện dược sư công hội. Trước mắt vạn cổ dược viên bắt đầu chín sắp tới, nơi đây càng là tụ tập rất nhiều võ giả cùng luyện dược sư. Hoa, nơi đây thật tốt nhiều linh dược a. Chỉ cần có tiền, ở chỗ này hầu như muốn luyện chế đan dược gì cũng không thành vấn đề a. Tiêu Như Yên nhảy nhót hoan hô nói. Tới Vân Cao Thành, Diệp Viễn cũng không có để cho Tiêu Như Yên cùng Nhậm Đông bế quan tu hành, mà là để bọn hắn đi ra kiến thức một phen. Nơi này là luyện dược sư thiên đường, thuật chế thuốc bầu không khí phi thường nồng hậu cùng mở ra. Trên đường phố, trừ đủ loại linh dược quầy hàng, còn có đủ loại đấu đan lôi đài. Chỉ cần giao nạp nhất định phí dụng, có thể lên đài luận bàn luyện đan kỹ xảo. Diệp Viễn nghe vậy gật đầu nói. Vạn cổ dược viên bình thường mặc dù không mở ra, thế nhưng Vân Cao Thành ngoại vi thiên địa linh khí so nơi khác cao không ít. Chỉ là ngoại vi bộ phận đã đủ võ giả tiêu hóa. Có thể nói, Vân Cao Thành hầu như chính là tại linh dược trong đống tạo dựng lên. Sư tôn, nơi đây thật là nhiều người đấu đan a. Ngươi tới nơi này đấu thắng đan sao? Tiêu Như Yên bỗng nhiên hiếu kỳ nói. Diệp Viễn cười nói. Đương nhiên, trước đây trẻ tuổi nóng tính, vừa mới đột phá đan đế cảnh giới thời điểm, từng tại nơi đây dừng lại một năm lâu. Cái kia thời gian một năm, đối vi sư mà nói cũng là thu hoạch không cạn. Tiêu Như Yên bây giờ cũng biết Diệp Viễn thân phận chân thật, mới biết mình bái một cái không tầm thường sư tôn. Năm đó tại cuồng phong giới điểm này chuyện, nhất định chính là một cái đại sư chạy đến một đống học đồ ở giữa đi. Quá trò đùa, Diệp Viễn nói, trên mặt cũng là lộ ra hồi ức thần sắc, hơi có chút ức năm xưa cao vút tuế nguyệt trù tư thế. Tiêu Như Yên nghe vậy nhưng là hai mắt tỏa sáng, lôi kéo Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Sư tôn, ngươi nói một chút chiến tích thôi. Ta rất ngạc nhiên, ngươi vừa mới đột phá đan đế có thể hay không đã từng thất bại qua. Diệp Viễn bỗng nhiên dừng bước, lại, nỗ bĩu môi, cười nói, chính mình đi xem chẳng phải sẽ biết. Tiêu Như Yên sững sờ, theo Diệp Viễn ánh mắt nhìn lại, liền gặp được ba khối cự đại thạch bi, đan thánh bảng, đan tôn bảng, đan đế bảng. Tiêu Như Yên ánh mắt quét qua, cuối cùng là rơi vào đan đế bảng bên trên. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt dừng lại ở phía trên, ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.